Kỷ yếu tri ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Trăng thức trên đồi, thơ của Nguyên Cẩn, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Kính tặng Thiền sư Tuệ Sĩ. Người múc cả trăng sông mà uống cạn, mài bóng mình trên vách núi Tịch Liêu, cầm cố thanh xuân đổi chút nắng chiều, hong ấm mộng những đêm dài hiu quạnh. Người hun khói hơ mùa đông rất lạnh, hóa sương bay lờ lững tạt qua đời, ném thời gian phiêu lãng dưới mây trời, hòa mật đắng buồn trưng thành men ủ. Người thổi lửa vào mắt tình cô lữ, mãi chờ mong khô rạc cả mùa vui, đốt thành tro bao thương nhớ ngập ngùi, luồng lạch nhỏ tan mau vào biển rộng. Thôi nâng chén cười khan chiều gió lộng, còn gì không tóc bạc đến mênh mông, còn gì không tuyết trắng bọc sen hồng, sương xuống chậm thân gầy đêm thực trắng, và nghe lạnh chỉ khi trời về sáng, vẹt chim bao trơ trọi một phương sầu, ai tìm ai ngày tháng đó mưa mau, dựa vách núi bóng mình khô rời rã, mưa trút xuống mọc lên thành cỏ lạ, hôn lá mềm khóc suốt một mùa thu.